Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, ngồi chờ chết. Diệp Thần sầm mặt lại, người Nhật Bản, Diệp Thần hiện tại đang lo tìm không thấy bọn họ đâu. Bây giờ lại chính mình đưa tới cửa, Sơn Điền Nhất Bản cười ha ha, không có ý tứ, dùng loại phương thức này mời ngươi tới. Ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, biết thân phận đối phương về sau. Diệp Thần động sát cơ, đối phương tuy nhiên cách ăn mặc dạng chó hình người, lại tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Nhiều như vậy bệnh nhân còn tại trong bệnh viện nằm, các ngươi cũng là Nhật Bản người. Diệp Thần đem ánh mắt nhìn Sơn Điền Nhất Bản sau lưng mấy cái tay súng. Diệp tiên sinh tựa hồ vô cùng không yêu thích chúng ta người Nhật Bản. Sơn Điền Nhất Bản cười nói, Diệp Thần không để ý đến hắn, mà là hướng về phía sau lưng tay súng nói ra, làm cho các ngươi đồng bào, ta cho các ngươi hành động cảm thấy xấu hổ. Thông tin, ngắn ngủi vài thập niên trước lịch sử đã bị ngươi không hề để tâm sao? Nếu không phải hành động không tiện, Diệp Thần thật muốn đi lên quất mấy cái kia tay súng miệng. Làm người xấu. Tối thiểu còn có hối cải để làm người mới cơ hội. Những người này vậy mà giúp đỡ người Nhật Bản đối phó chính mình đồng bào. Làm lên chó săn, tục ngữ nói, chó đổi không ăn cứt. Đây mới là Diệp Thần không thể chịu đựng sự tình. Mấy người kia tựa hồ bị Diệp Thần hỏi có chút tâm hỏng. Ánh mắt giống bên cạnh phiêu miểu một chút. Có điều rất nhanh lại khôi phục lại. Có lẽ trong lòng bọn họ. Tiền tài so tôn nghiêm càng trọng yếu đi. Diệp tiên sinh, chúng ta tiến vào chính đề được không? Sơn Điền Nhất Bản trên mặt lộ ra một bộ kiêu ngạo thần thái. Trong lòng hắn, Trung Quốc chó vài thập niên trước thì là một bộ dân mất nước lệ. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là như thế. Làm một điểm ít tiền, bọn họ có thể bán bất cứ người nào, thậm chí bao gồm gia tộc bọn họ. Trong lòng của hắn rất là đắc ý. Diệp Thần không nói gì, mà là một bộ băng lãnh nhìn chằm chằm đối phương. Diệp tiên sinh, ta hy vọng chúng ta ở giữa có thể hợp tác. Sơn Điền Nhất Bản nói ra, không có hứng thú. Ta chưa từng có ý nghĩ cùng người Nhật Bản hợp tác. Sơn Điền Nhất Bản ngạc nhiên, ngay sau đó cười ha ha. Ta tin tưởng sự tình gì đều là có cải biến. Có lẽ Diệp tiên sinh ngươi chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý đây. Diệp Thần trong lòng giật mình. Chẳng lẽ cái này đồ chó hoang còn có hậu chiêu gì? Ta không có hứng thú cùng các ngươi những thứ này đần độn đối thoại. Chớ nói chi là hợp tác. Bát giác, Sơn Điền Nhất Bản nhấc lên gậy chống hung hăng sử địa. Diệp tiên sinh, ta hy vọng ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nghĩ ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết sự tình gì cái kia làm, sự tình gì không nên làm. Diệp Thần cười lạnh nhìn đối phương, Sơn Điền đúng không? Tại chúng ta Hoa Hạ địa bàn, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt ta phách lối. Sơn Điền Nhất Bản lại là một trận cười ha ha, cái này là các ngươi Hoa Hạ. Không sai, bọn họ cũng là ngươi đồng bào. Vậy thì thế nào? Bọn họ còn không phải như vậy muốn cho chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc phục vụ. Đối phương câu nói này giống như một thanh sắc bén dao nhọn đâm vào Diệp Thần trái tim. Để hắn khó chịu dị thường, đau lòng, loại kia đau thậm chí để hắn có chút hô hấp khó khăn. Trừ đau lòng, càng nhiều là phẫn nộ. Cái này tiểu quỷ tử phách lối, chính là bởi vì những cái kia tay súng nỗ lực. Bọn họ làm một điểm ít tiền, biết rõ bị tiểu quỷ tử sử dụng, nhưng cũng cay rắm cũng không dám thả một cái. Sơn Điền, ngươi nhớ kỹ cho ta. Diệp Thần chỉ đối phương, một đạo sát cơ mãnh liệt lướt qua. Cái này Sơn Điền Nhất Bản phải chết, mà lại muốn chết khó coi nhất loại kia. Hôm nay sau đó, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta, nếu như hôm nay về sau. Diệp tiên sinh ngươi còn có thể hoặc là, như vậy, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Sơn Điền Nhất Bản không lo lắng chút nào nói ra, các ngươi từ nay về sau tuyệt đối không nên nói mình là người Hoa. Các ngươi liệt tổ liệt tông sẽ nhảy ra ăn ngươi. Chúng ta Hoa Hạ gánh không nổi cái mặt này. Diệp Thần nhìn chung quanh mấy cái kia tay súng, ngữ khí băng lãnh nói ra, mấy người lại một lần nữa lặng lẽ mà cúi thấp đầu. Riêng là đứng tại Diệp Thần bên trái người kia càng là toát ra một tia áy náy thần sắc. Diệp tiên sinh, người phẫn thanh tâm tình, ta là có thể lý giải. Bất quá, chúng ta phải chăng trước nói chuyện hợp tác. Ngươi là vì dưỡng nhan đan mà đến. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ dưỡng nhan đan bên ngoài, hai sấn cũng không cảm thấy mình có cái gì giá trị đối phương thật xa hành hạ như thế tìm hắn hợp tác. Đương nhiên, có lẽ nói hợp tác cũng không thỏa đáng. Chiếu hiện tại phát triển đến xem, hắn tựa hồ căn bản không có quyền lựa chọn. Nhiều như vậy họng súng đối với mình, trừ phi mình có ẩn thân công năng, không phải vậy thật sự là mọc cánh khó thoát. Mà lại Sơn Điền Nhất Bản đã nói qua, qua hôm nay còn đâu, hoặc là sợ đều là một cái kỳ tích. Tê liệt, Diệp Thần trong lòng phi thường khó chịu, nghĩ không ra chính mình có một ngày sẽ bị uy hiếp, hơn nữa còn là thông qua loại phương thức này, thật là khiến người ta vô cùng im lặng. Ta liền nói Diệp tiên sinh là một người thông minh, ta thích cùng người thông minh hợp tác. Sơn Điền Nhất Bản một bên nói, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy, Diệp Thần cũng không lĩnh tình, suy cười một tiếng, thế nhưng là ta không thích cùng xúc sinh làm bạn. Cái chàng diện này Diệp Thần đã nhìn đến vô cùng rõ ràng, hôm nay mặc kệ hắn làm ra cái dạng gì quyết định đều là một con đường chết. Đã như vậy, chính mình làm gì muốn giả sợ, cho nên, dứt khoát qua qua miệng nghiện cũng tốt. Nói không chừng nào đó cái thời gian thì xuất hiện lỗ thủng đây. Sơn Điền Nhất Bản bộ mặt biến đến vặn vẹo. Diệp tiên sinh, quốc gia các ngươi lễ nghi đi đâu? Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đối ngoại tuyên bố lễ nghi chi bang? Diệp Thần khinh thường nói đến, chỉ có giữa người và người mới có lễ nghi thuyết pháp. Ngươi là người sao? Xúc sinh không bằng đồ vật, muốn ta theo ngươi giảng lễ nghi? Con mẹ nó ngươi thứ gì? Bát giác, ta đối với ngươi lễ phép, hy vọng ngươi có thể đối với ta tôn trọng một chút. Tuyệt đối không nên chọc giận ta. Không phải vậy, ta chính mình cũng không biết sẽ làm ra cái gì quá khích hành động. Sơn Điền Nhất Bản trên trán, gân xanh nhô lên biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Diệp Thần đối với hắn phản ứng không thèm để ý chút nào. Lạnh lùng nói đến, nghĩ không ra qua mấy thập niên, các ngươi cái kia đáng chết quốc gia vẫn là như vậy vô sỉ. Xin hỏi một chút, các ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một số sao? Sơn Điền Nhất Bản lạnh hừ một tiếng, nếu là người thông minh, vậy liền thống thống khoái khoái đi dưỡng nhan đan cách điều chế kêu đi ra. Ta có thể đáp ứng ngươi, để ngươi chết đau mau một chút. Diệp Thần cười, nói cách khác, bất kể như thế nào ta đều phải chết. Tính ngươi thông minh, vừa mới không phải còn nói cùng ta hợp tác sao? Nếu như ta chết, hợp tác thế nào? Diệp Thần nói ra, hắn đang đợi, bọn người có thể tìm tới hắn. Chỉ cần có người có thể tìm tới chính mình, hôm nay cái này nguy cơ thì có thể giải quyết. Xem ra bên người vẫn là cần mấy người bảo vệ mình a. Nhìn lấy bốn phía mấy cái kia quý hiếm, Diệp Thần trong lòng cảm khái nghĩ đến, ta tính nhẫn nại vô cùng có hạn. Sơn Điền Nhất Bản một cái tay nhẹ nhàng giơ lên, hiển nhiên cái này là chuẩn bị muốn phát động nổ súng chỉ lệnh. Diệp Thần tê cả da đầu đậu phộng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Muốn làm sao? Động thủ, đối phương những cái kia thương súng cũng không phải bài trí, có thể hay không đổi một loại phương thức? Ngươi nói hai loại phương pháp ta đều không thích. Diệp Thần nói, thân thể đem công pháp chậm rãi vận khởi. Hắn dự định không thèm đếm xỉa. Hôm nay thì tính là không chết, cũng tuyệt đối là cái trọng thương. Vậy cũng so ngồi chờ chết tốt hơn nhiều. ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ về sau, ta không lấy được muốn đồ, vật, ta sẽ nổ súng. Sơn Điền Nhất Bản Từ Tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.